Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 692 ngẫu nhiên gặp được. Cứ việc ở Mike Warwick xem ra, cùng này đó nguyên trụ dân hợp tác không bằng trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Nhưng trên phi thuyền binh lính quá ít, tính toán đâu ra đấy mới 12 cái. Đối phương một cái bộ tộc liền vài trăm người. Mà như vậy bộ tộc ở Pandora trên tinh cầu còn có vô số. Tưởng dựa 12 người toàn diệt một viên tinh cầu trí tuệ sinh mệnh. Bọn họ lại có thể đánh cũng vô dụng. Mệt cũng mệt mỏi đã chết. Hắn đối với dạy dỗ nguyên trụ dân tiếng Anh cầm giữ lại thái độ. Vị kia nữ trung úy Ellen Ripley nhưng thật ra thực tán thưởng loại này cách làm. Nàng còn lấy ra chính mình mang theo một ít tập tranh, đồ ăn, hàng mỹ nghệ đi đổi lấy nguyên trụ dân trong tay Pandora thủy tinh. Loại này thủy tinh đúng là bọn họ đi vào Pandora mục tiêu là phi thuyền vũ trụ đi khi trọng yếu phi thường nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn. Đối với Wayland bên kia nghiên cứu mau từ đẩy mạnh thất có không thể đo lường thật lớn tác dụng. Thuyền viên nhóm dùng một đống lớn hiện đại hàng mỹ nghệ đổi lấy vượt qua tam tấn Pandora thủy tinh. Mấy cái kho hàng đều bị chất đầy. Thứ này có thể tự động phù không? Thủy tinh cùng thủy tinh chi gian còn có không thấp sức đẩy. Cất giữ khó khăn trọng đại, ở tiến vào Pandora tinh cầu thứ 22 thiên. Mike Warwick mang theo 3 gã binh lính cùng 2 gã Wayland nhà khoa học. Bao gồm Latin duệ Mỹ nữ Letty ở bên trong 2 vị người điều khiển phản hồi địa cầu. Còn thừa người tắc lưu tại chỗ. Dựng Wayland đại khí xử lý nhà xưởng, cũng tiến hành các loại khoa học nghiên cứu cùng số liệu phân tích. Bella cũng không có trước tiên rời đi, nàng lại âm thầm quan sát 2 ngày. Theo Pyramid Head độ hóa nguyên trụ dân càng ngày càng nhiều, địa cầu văn minh cũng chậm rãi lấy ngày đó cái kia bộ tộc vì trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng truyền bá mở ra. Truyền bá biên độ không lớn, cơ bản liền tương đương với ai người biết an lợi sao, cái kia trình độ, trở về còn phải từ địa cầu bên kia tìm điểm tăng nhân lại. Đây, dù sao thời buổi này tăng nhân đều là coi như chức nghiệp tới làm. Nhật Bản bên kia còn có phụ tử tương truyền đâu. Dùng nhiều điểm tiền, tìm điểm người tới giảng kinh hẳn là không thành vấn đề, dặn dò Vương Mập Mạp giáo tiếng Anh thời. Điểm phải cẩn thận. Một khi có không thích hợp tình huống chạy nhanh chạy, Bella tiếp tục ở viên tinh cầu này chuyển động. Pandora tinh cầu ra đời thời gian không ngắn. Lẽ ra nhiều năm như vậy thời gian, mới sinh ra những cái đó thời kỳ đồ đá giống nhau nguyên trụ dân. Thật sự là có điểm chậm. Nàng liền muốn tìm, xem có hay không tiền sử văn minh linh tinh bí ẩn. Nàng đem tây bán cầu tìm tòi một lần. Không phát hiện bất luận vấn đề gì. Những cái đó bộ tộc cùng Pyramid Head truyền kinh bộ tộc không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ có về điểm này khác nhau cũng chính là dã man trình độ bất đồng mà thôi. Nàng đang ở tầng trời thấp phi hành, thình lình một trận kim loại va chạm cùng cao giọng rít gào khiến cho nàng chú ý. Nàng vội vàng xem qua đi, liền thấy một đám lam làn da nguyên trụ dân đang ở vây công một cái tay cầm song kiếm da màu lục nữ nhân. Da màu lục nữ nhân lực lượng không thấp, đại khái tương đương với người địa cầu cực hạn, cũng chính là Captain America cái kia trình độ. Tốc độ phương diện tựa hồ là bởi vì kết cấu thân thể nguyên nhân, so người địa cầu cực hạn mau một đoạn, nhưng khẳng định không vượt qua vận tốc âm thanh. Da màu lục nữ nhân không ngừng giống giận, chung quanh Pandora nguyên trụ dân tắc đem nàng bao quanh vây quanh. Một cái 3 mét rất cao, cơ bắp cường tráng, cũng kỵ thừa Terminator nguyên trụ dân lãnh tụ xa xa quan khán chiến đấu, một phương võ nghệ tinh vi, thân thể tố chất cường đại, một phương người đông thế mạnh, phối hợp ăn ý. Terminator đối mặt The Driller thời điểm quả thực là tặng không, nhưng ở thường quy trong chiến đấu, kia tuyệt đối là cái trời sinh thợ săn. Nguyên trụ dân lãnh tụ Terminator liền cho ra màu lục nữ nhân cực đại áp lực. Bella ôm cánh tay, ngồi ở trên ngọn cây xem náo nhiệt, nàng ai cũng không giúp. Liền như vậy vui sướng hài lòng mà nhìn. Bất quá hai bên tên cùng chiến đấu nguyên do nàng thông qua đọc tâm nhưng thật ra đều nắm giữ ra. Màu lục nữ nhân thế nhưng là cái danh nhân. Ở nhiều tinh hệ nội đều bị dự vì vũ trụ chung nguy hiểm nhất nữ nhân. Nàng là Thanos dưỡng nữ kiêm số một thích khách. Gamora, đối với cái này, nguy hiểm nhất nữ nhân, danh hào. Bella là không cho là đúng. Gamora thực lực không yếu. Nhưng là lúc này mới nào đến nào a? Các ngươi căn bản không hiểu biết địa cầu khủng bố. Loại này cùng Captain America sấp xỉ sức chiến đấu ở giai đoạn trước còn có thể trộn lẫn hỗn. Tới rồi Omega cấp người biến chủng bay đầy trời thời đại đó chính là cái cha, Gamora phi thuyền ra. Một ít trục trặc, nàng liền rớt xuống đến Pandora tinh cầu. Kết quả gặp nguyên trụ dân, ngôn ngữ không thông. Lúc sau hai bên liền đánh thành một đoàn, trải qua một phen khổ chiến. Gamora liên tục đánh chết mười mấy cái nguyên trụ dân chiến sĩ. Cuối cùng càng là lấy thương đổi thương. Đánh cho bị thương kia chỉ đen nhánh. Như là đại hào liệp báo giống nhau Terminator, này chỉ dã thú vẫn như cũ tuần hoàn theo cơ bản nhất đi. Săn nguyên tắc, tại ý thức đến địch nhân có uy hiếp, có nhất định tỷ lệ giết chết chính mình sau. Cho dù có nguyên trụ dân lãnh tụ mệnh lệnh, Terminator cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, Gamora thương thế pha trọng. Nàng khôi phục lực chỉ là giống nhau. Lúc này đầu vai cùng bụng nhỏ đều bị nguyên trụ dân những cái đó đồ độc trường mâu đâm thủng. Tay trái cánh tay cùng phía sau lưng bị Terminator cắt cắn một ngụm. Thường lui tới này sẽ sớm ngất đi rồi. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy chính mình tinh thần phi thường hảo. Trong lòng tràn ngập lực lượng, nàng dọa lui địch nhân không nói. Còn có thể lực tu phi thuyền vũ trụ. Cuối cùng càng là điều khiển phi thuyền rời đi Pandora tinh cầu, ở bị vũ trụ rất nhiều chủng tộc. Xưng là hắc ám tinh hệ lĩnh vực. Nơi này bởi vì trong lịch sử vài lần đại quy mô tinh tế chiến tranh nguyên nhân. Dẫn tới hàng tinh năng lượng không ổn định hơn nữa nghiêm trọng khuyết thiếu tài nguyên. Dần dà, liền biến thành tội phạm cùng tinh tế hải tặc gia viên, Thanos cùng hắn Black Order liền giấu ở khu vực này. Tựa hồ là vì kỷ niệm bị chính mình hủy diệt quê nhà. Thanos còn đem hắn trường kỳ cư trú tinh cầu mệnh danh là Titan Tinh, Gamora trở lại Titan Tinh. Nghênh diện liền gặp Black Order chung làn da trắng bệch, lấy ngôn ngữ vì vũ khí Ebony Maw, cút ngay. Khoe khoang miệng lưỡi người nhu nhược. Nàng lớn tiếng quát lớn, cao cao gầy gầy Ebony Maw cười cười, lui qua một bên. Có chút vẩn đục hai mắt nhìn chằm chằm Gamora bóng dáng. Hắn cảm thấy hiện tại Gamora trạng thái có điểm không thích hợp. Nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào hắn còn nhìn không ra tới, lần này biểu hiện phi thường hảo. Lần sau nhìn đến Ebony Maw cái kia ghê tởm ra hỏa liền tiếp tục mắng hắn. Bella từ Gamora bóng dáng đi ra. Đây là nàng lợi dụng Time Stone. Từ tương lai thời gian tiến nâng lên lấy ra một cái hình chiếu. Rõ ràng Bella liền đứng ở trước mặt. Nhưng Gamora nhìn không tới nàng. Ebony Maw trực giác có chút vấn đề. Nhưng cũng nhìn không tới nàng. Gặp được Gamora là cái ngoài ý muốn. Trợ giúp nàng bùng nổ thể năng cực hạn. Cũng đánh bại một chúng cường địch vậy không phải ngoài ý muốn. Vì thử Thanos một phương hư thật. Vì Milestone. Bella trường kỳ duy trì một cái thời gian hình chiếu. Người bình thường quá một giây đó chính là một giây. Nàng hiện tại quá một giây tương đương hao phí hai giây. Cũng may nàng thọ mệnh dài lâu. Điểm này hao tổn còn có thể thừa nhận. Thời gian hình chiếu đối Gamora nói. Một cái không sợ chiến sĩ không chỉ có yêu cầu thân thể cùng võ nghệ. Còn cần tâm linh lực lượng. Tìm được tâm linh quyền trượng. Cường hóa ngươi tâm linh. Làm ngươi không sợ gì cả. Tìm được tâm linh quyền trượng. Tìm được tâm linh quyền trượng. Hết chương.